Ta tu bổ cốt truyện lại băng rồi. Chương 4, 4, Vân Phong kiếm trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thật Phong Thiên ngủ cũng không an ổn. Trong mộng như trở về tâm ma. Đêm tối, ngày mưa, máu tươi, từng hồi ác mộng, hắn ngồi ở bên trong ngày mưa. Nước mưa không ngừng cọ rửa hắn. Cứ như là có thể cọ rơi hết những tội nghiệp. Lạnh, rất lạnh, vì sao lạnh, đang mưa nha. Sao có thể không lạnh? Một lát sau, có thứ gì đó ấm áp tiến gần đến chỗ hắn. Thực ấm áp, làm hắn nhớ tới mùa xuân. Hắn nằm ở trên cỏ phơi nắng. Khi đó hắn vẫn còn là hài tử nhỏ. Vô lo vô nghĩ, Phong Thiên mơ màng mở to mắt. Phát hiện chính mình đang bị người ôm. Mà ôm hắn, chính là Thẩm Bạch đã quấy rầy hắn cả buổi trời. Theo bản năng, Phong Thiên liền muốn đẩy ra. Nhưng lại bị cái ôm ấm áp làm cho do dự. Hắn rất lạnh, thêm một lát nữa. Một lát liền tốt. Ngày thứ hai, Thẩm Bạch thức dậy rất sớm. Chủ yếu hắn cũng không ngủ ngon, cũng không có mộng mị. Ngủ ngon hay không, kỳ thật cùng nằm mơ cũng không có quan hệ quá lớn. Nhưng là hắn không nghĩ tới. Phong Thiên so với hắn còn sớm hơn. Thẩm Bạch cảm thấy, vẫn là câu nói kia nói rất đúng. Chim dậy sớm có trùng ăn. Sâu dậy sớm liền bị chim ăn. Bất quá qua một lát, đạo đồng mang bữa sáng tới. Cơm sáng đều là đồ ăn nhân gian. Đệ tử nội môn chưa ích cốc vẫn cần đến đồ ăn. Bọn họ ăn xong liền bị đạo đồng đưa đi Vân Phong. Vân Phong hàng năm tiết động. Tới gần là lạnh. Lạnh đến Thẩm Bạch nhịn không được đánh cái ngáp. Vì thế Thẩm Bạch chạm chạm cánh tay Phong Thiên. Thương lượng một chút. Trong chốc lát nếu ngươi bị đông chết, có thể đem quần áo cho ta mượn mặc không? Phong Thiên, ánh mắt kia, nháy mắt liền thay đổi. Còn yên lặng cùng hắn kéo ra khoảng cách. Thẩm Bạch xoa xoa tay, vẫn cảm thấy lạnh, nhìn bóng hình đơn bạc của Phong Thiên. Lại mở miệng, ngươi thật sự không suy xét một chút sao? Phát huy một chút tinh thần thương yêu. Lúc này Phong Thiên trực tiếp đi nhanh vài bước. Tựa hồ không muốn nói lý cùng Thẩm Bạch. Đạo đồng đưa họ đi đến chân núi Vân Phong. Rồi tới sườn núi. Thấy tấm bia đá được dựng thẳng lên. Đạo đồng cung kính thi lễ. Không dám đi về phía trước. Sau tấm bia đá kia chính là trận pháp Thái Thượng Trưởng Lão Thiết Hạ. Chỉ là nhiều năm qua. Tới thử trận nhiều không kể xiết. Lại không một ai phá trận mà ra. Xem ra nơi này phong thủy đích xác không tốt. Thẩm Bạch kiên định nói, đạo đồng lấy ra hai chiếc đèn mệnh hồn, sau đó đặt ở một loạt bệ đá bên trong, chỉ thấy bên trong thạch đá, đã có trên 100 chiếc đèn mệnh hồn, nhưng mỗi một chiếc, đều đã hỏng, lác đác lưa thưa vài bông tuyết đậu ở mặt trên, nhìn phá lệ bi tráng, hai vị đem máu nhỏ vào, mệnh hồn đèn sẽ bốc cháy, đến lúc đó sống hay chết, cũng sẽ biết được vài phần. Thẩm Bạch sợ đau. Do dự một chút, vươn ngón út, ngươi có thể giúp ta động thủ không? Ta sợ chính mình tay run không cẩn thận biến thành lấy máu. Đạo đồng gật đầu, lấy ra tiểu đao, tính toán nhẹ nhàng ở trên ngón tay Thẩm Bạch làm một vết cắt. Mắt thấy tiểu đao sắp cắt vào, Thẩm Bạch lập tức rút tay lại. Đợi lát nữa, vẫn là hắn đến trước đi. Thẩm Bạch lập tức lui ra phía sau hai bước. Ai biết dẫm đến cục đá giấu ở dưới tuyết, thân thể trực tiếp bị quăng ngã xuống đất, cái mũi sinh đau, Thẩm Bạch cảm giác một dòng chất lỏng âm ấm từ trong lỗ mũi chảy ra. Duỗi tay lau một chút, là máu, Thẩm Bạch lập tức vươn tay tiếp được, hướng tới mệnh hồn đèn đi qua, trong miệng không ngừng nhắc mãi, đừng lãng phí, máu mũi cũng là máu nha, đạo đồng, Phong Thiên. Ánh mắt đạo đồng liền thay đổi. Phong Thiên lại trực tiếp tiến lên. Cầm lấy tiểu đao. Vẽ ra một lỗ hổng ở trên tay. Máu rơi vào mệnh hồn đèn. Mệnh hồn đèn chậm rãi bốc cháy. Sáng ngời màu vàng ấm áp. Hai ngọn đèn nho nhỏ ở giữa một mảnh đèn đã hỏng trông thật mỏng manh. Như thế, sinh tử do trời. Còn xem tạo hóa của hai vị. Đạo đồng đã đảm nhiệm vai trò tiếp ứng vài thập niên. Người tới thí trận không ít, chỉ là mỗi người vào, đều không có ra, nghĩ đến đây hai người này chắc cũng không sai biệt lắm. Chỉ đáng tiếc, tuổi tác thiếu niên như thế, không khỏi đáng tiếc. Thẩm Bạch lại xem như không thấy, vượt lên nhanh, đi vào bên trong, Phong Thiên cũng theo sát sau đó. Hai người đi vào, bốn phía tuyết lả tả bay xuống, trận tuyết dường như đang muốn đem người bao phủ lại, vừa mới bắt đầu còn có thể dẫm lên tuyết mà đi. Hiện tại, ngược lại tuyết đã ngập đến trên eo, eo dưới Thẩm Bạch đã không còn chi giác, lang thang không có mục tiêu tiến lên phía trước. Hệ thống tiên sinh, ta bức thiết yêu cầu ngươi trợ giúp. Xin lỗi, ta chỉ phụ trách xem xét kết quả, cùng với phát nhiệm vụ. Ta cảm thấy ta rất nhanh sẽ bị đông chết. Nếu ta bị đông chết sớm như vậy, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy trong lòng bất an sao? Ta chính là muốn hoàn thành nhiệm vụ người giao nha. Ngươi là tác giả, ngươi hẳn là rõ nhất thế giới dưới ngòi bút của mình. Ngươi mỗi ngày đều ăn gạo. Vậy ngươi nhớ rõ ngươi mỗi ngày ăn hạt gạo nào tốt nhất hay sao? Mỗi một hạt, chúng ta không có tiếng nói chung. Ta quyết định đem ngươi kéo vào sổ đen 3 giây. Bên này Thẩm Bạch còn đang điên cuồng tìm hệ thống muốn bàn tay vàng. Phong Thiên lại dừng bước chân. Thẩm Bạch sửng sốt, cũng lấy lại tinh thần. Chỉ thấy trước người, thế nhưng có một tấm bia đá. Còn có đạo kiếm khí để lại trên bia đá. Lạnh thấu xương làm người nhìn vài lần đều cảm thấy đôi mắt sinh đau. Như thế nào là kiếm? Không gian đất trời, tựa hồ có người đang hỏi. Thanh âm kia tràn đầy tư tính, rồi lại mang theo một cổ tử hàn ý, làm người không lạnh mà run. Thẩm Bạch đào đào lỗ tai. Là lỗ tai ta bị đông lạnh sinh ra ảo giác sao? Không phải, Phong Thiên nói. Ngươi là đầu óc đông lạnh mắc lỗi. Thật muốn lôi kéo ngươi đồng quy vu tận. Thẩm Bạch ở một bên yên lặng cắn răng. Đối với đoạn cốt truyện này có chút mơ hồ. Hắn nhớ rõ trong trận pháp có 3 cửa. Đều là Phong Thiên xông qua. Mà đồng hành Thẩm Tiếu Bạch. Chỉ là trùng hợp dẫm vận cứt chó. Đánh bậy đánh bạ đi theo Phong Thiên mới đi ra ngoài. Nếu không phải hắn hạ độc thử với Phong Thiên. Sư phụ tuyệt đối là của Phong Thiên. Ai đều đoạt không lại. Đồng thời, Phong Thiên suy xét, như thế nào là kiếm? Đại đạo 3000, kiếm đạo gian khổ nhất. Tu kiếm tức tu tâm. Kiếm, chính là bản tâm. Nghĩ đến đây, Phong Thiên tâm niệm vừa động. Lại thấy bốn phía rộng mở thông suốt. Tuyết động cũng tan đi phân nửa. Phía trước xuất hiện một cái tiểu đạo. Tuyết bị chia đôi ở hai sườn. Thẩm Bạch mở to mắt. Bàn tay vàng, thật mẹ nó bàn tay vàng. Phong Thiên cũng bị hiện tượng đột nhiên này làm kinh ngạc nhưng vẫn ra vẻ bình tĩnh. Thong thả đi lên hướng tới tiểu đạo. Thẩm Bạch chạy nhanh đuổi kịp. Trong lòng lại ở tự hỏi một vấn đề khác. Hai người đi một lát. Lại gặp được tấm bia đá. Kiếm khí trên tấm bia đá càng thêm lạnh thấy xương. Thậm chí còn cảm nhận được hàn khí lưu lại. Thẩm Bạch xem đến da đầu tê dại. Yên lặng đến gần Phong Thiên. Vai chính. Lên, Phong Thiên liếc mắt nhìn Thẩm Bạch một cái, lại lần nữa yên lặng kéo ra khoảng cách, liền, đồng quy vu tận đi, như thế nào nói, lần này thanh âm so với lần trước lại càng thêm chấn nhiếp tâm thần. Thanh âm này rơi xuống dưới, bốn phía xuất hiện ảo ảnh thật mạnh, đầu tiên đập vào mắt Thẩm Bạch là một cái khối vuông nhỏ, nhìn như là di động, Thẩm Bạch kinh hỉ, duỗi tay tiếp nhận. Không trọng lượng, giả, ghét bỏ, di động kia run run. Sau đó đột nhiên hóa thành máy tính. Màn hình sáng lên, Thẩm Bạch cầm con chuột nhấn nhấn. Phi, mô hình từ đâu ra? Tiếp tục ghét bỏ. Cuối cùng, máy tính kia chưa từ bỏ ý định. Hóa thành một nữ tử vũ mị. Lộ ra vai ngọc mềm mại. Đối với Thẩm Bạch ỏng ẹo tạo dáng. Thiết, dáng người còn không tốt bằng AOE. Sensei, tiếp tục ghét bỏ, nàng ta dường như bị đả kích, không từ bỏ, hóa thành một núi tinh thạch nhỏ sáng lấp lánh lóe mù đôi mắt Thẩm Bạch. Nguyên bản Thẩm Bạch còn rất thích, tưởng là kim cương, kết quả phát hiện vốn không phải kim cương. Đệt mợ, từ đâu ra sản phẩm giả, ghét bỏ đến không thể ghét bỏ hơn được nữa. Núi tinh thạch nhỏ tức giận đến run run, cuối cùng đột nhiên hướng tới chỗ Thẩm Bạch. Thẩm Bạch ôm đầu sợ bị đè chết. Kết quả đợi nửa ngày. Cái gì cũng không xảy ra. Vừa mở mắt, trước mắt như cũ là tấm bia đá, tiểu đạo như cũ là tiểu đạo. Hắn nhìn về phía bên cạnh, không biết khi nào đã có một cái người tuyết, chỉ là người tuyết này không khỏi nhìn quá mức quen mắt. Đột nhiên, Thẩm Bạch nháy mắt hiểu được, chạy nhanh đem tuyết bên ngoài người tuyết vứt bỏ, lộ ra Phong Thiên ở bên trong. Chỉ thấy Phong Thiên hai mắt nhắm nghiền, có vẻ như đang nhìn thấy sự tình gì rất thống khổ. Toàn thân lạnh băng, máu như đều cô đọng. Thẩm Bạch nhìn trái nhìn phải, trận pháp này hẳn là chỗ tư mật nhất mới đúng. Hắn nhịn không được hướng tới Phong Thiên mà gọi, thậm chí không ngừng lay động thân thể y, nếu trầm mê đi vào thì rất khó để thoát ra. Gọi hơn nửa ngày, người này vẫn không có phản ứng gì. Thẩm Bạch hít sâu một hơi, đối với lỗ tai Phong Thiên lớn tiếng nói, ngươi mà còn không tỉnh lại, ta liền đem ngươi bán vào thanh lâu đi làm tiểu quan. Phong Thiên lông mi giật giật, tựa hồ có ý tỉnh. Thẩm Bạch kinh hỉ, vẫn là quyết định trực tiếp dùng phương pháp cũ. Hắn vươn tay, hít một hơi, sau đó dùng sức cho Phong Thiên một cái tát. Bang! Sau đó, Phong Thiên chậm rãi mở to mắt, nhìn Thẩm Bạch còn chưa có buông tay. Bốn mắt nhìn nhau, đệt mợ, Thẩm Bạch nhìn tay chính mình, lại nhìn Phong Thiên trên mặt còn in hồng dấu tay. Cuối cùng cắn răng một cái, dậm chân, đối với Phong Thiên hô lớn. Vương bát đản Thẩm Thiên Thiên, ngươi không phải người. Ngươi cũng dám cùng tiện nhân kia xa chạy cao bay, vứt bỏ thê tử ở lại cao đường không màng tới. Hôm nay ta Thẩm Tiếu Bạch liền phải thay trời hành đạo, thu thập táng tận lương tâm cầm thú nhà ngươi. Cách chương.